Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, tường cao. Trương Thanh uốn éo chính mình, thân thể hoàn toàn mới, từ một khối chỉ có to bằng móng tay khối thịt, lần nữa khôi phục đến hắn dáng vẻ hiện tại, tiêu tốn khoảng chừng 10 phút. Trong truyền thuyết tích huyết trọng sinh loại hình, đối với hắn mà nói chỉ ở chỗ trong truyền thuyết, thế nhưng có thể chỉ còn dư lại một miếng thịt đều có thể khôi phục như cũ. Cũng đủ để chứng minh hắn cũng là một cái siêu cấp biến thái. Trường cầm tiên nhân thế giới hủy diệt, mang đến khủng bố bạo phát, quả thật có chút vượt quá dự liệu cường thế. Trương Thanh phần lớn thân thể mảnh vỡ, đều ở như vậy trong hoàn cảnh mất đi sức sống, chỉ có thể liều mạng bảo vệ có khả năng nhất khôi phục một khối hài cốt. Thoát đi khu vực kia, tùy cơ truyền tống đến một thế giới bên trong, còn lại khối thịt chỉ còn lại bản năng, còn lưu lại có sinh chi ấn hiệu quả. Cứng là như vậy lần nữa khôi phục đến hiện tại tình hình. Bằng không nếu là không có cách nào khôi phục, hắn cũng chỉ có thể ở một ít phân thần trên người lần thứ hai phục sinh rồi. Không, hắn sẽ không lại phục sinh rồi. Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại nhưng không phải là bình thường, mà là ở kiếp nan cảnh bên trong. Hắn gặp nhân kiếp, cùng đối phương đồng quy vu tận lời nói, là thật muốn chết không có chỗ chôn. Những kia phân thần cũng phải theo hắn cùng chết đi. Ha, còn đúng là nguy hiểm a. Trương Thanh đột nhiên lòng vẫn còn sợ hãi. Nhân kiếp bên trong đầu phạm hồ đồ là bình thường sự tình, thế nhưng loại này trực tiếp cùng đối phương liều mạng đấu pháp, cũng thực sự có chút để hắn nghĩ mà sợ. Hắn thở hổn hển, đem ký ức một lần lại một lần hồi phục cảnh tượng lúc đó, suy nghĩ hiện tại lời nói phải nên làm như thế nào. Quả nhiên, kiếp nan cảnh chính là mãng a. Trương Thanh bụng mặt, phát hiện mình quả thật có chút không quá bình thường. Nếu như là hiện tại lời nói, hắn hẳn là sẽ không trực tiếp cùng trường cầm tiên nhân mạnh mẽ chống đỡ. Thực lực của đối phương mạnh như vậy, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tìm một cơ hội thoát đi, sau đó mang theo người lại đây trực tiếp tiêu diệt đối phương, mà không phải mình một người cứng đối cứng cùng đối phương một mình đấu. Khi rõ ràng đối phương nền tảng sau, nghĩ biện pháp lấy nhằm vào phương thức đi đối phó, đây mới thực sự là chính xác cách làm. Bất quá điều này cũng hết cách rồi. Trương Thanh thân ở kiếp nan cảnh, bị vận mệnh điều động, tự nhiên chỉ có thể như vậy. Đối này hắn không có biện pháp gì tốt. Trong Hỏa Vân Cung những người khác cũng không có biện pháp gì tốt. Bằng không cũng sẽ không để cho người chuyển thế đến những thế giới khác, đồng thời lấy người hộ đạo đến đối với nó tiến hành giữ gìn. Mệt mỏi quá, nên tìm một chỗ thật tốt ăn một món ăn, nghỉ ngơi một chút. Trương Thanh từ trong không gian chứa đồ tìm ra một bộ quần áo sạch mặc lên người, dùng đưa tới một đoàn bóng nước, cọ rửa một hồi khuôn mặt, sau đó dựa vào điểm này mặt nước hình chiếu, đánh chỉnh lý một chút thân thể. Tuy rằng khởi tử hoàn sinh, nhưng thực lực của hắn đã có mức độ lớn trượt, mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ. Thế nhưng Trương Thanh thực lực bây giờ nhiều lắm chỉ có 20 điểm thể thuộc tính trình độ. Lần này bị thương quá nặng, cần thời gian nhất định đến tiến hành khôi phục. Sinh chi ấn chỉ có thể bổ sung sức sống. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là năng lượng khôi phục. Điểm này cũng chỉ là cần tốn thời gian mà thôi. Trương Thanh hiện tại không bao giờ thiếu, đại khái chính là thời gian rồi. Thế giới này là ra sao thế giới đây? Trương Thanh nhìn hướng bốn phía, nhưng nơi này nhưng là một mảnh vùng hoang dã, không nhìn thấy người nào tung tích. Hắn cũng không cách nào thần hồn ly thể đi quan trắc bốn phía, bởi vì thân thể hắn thái hư, hầu như không có cách nào thi pháp, trừ bỏ một ít trụ cột nhất pháp thuật, liền thiên chi ấn đều không thể kết ra. Có thiên địa chi tinh thiên phú tình huống, thiên tri ấn đều kết ấn không được, liền càng khỏi nói cái khác ba ấn. Một khi kết ấn lập tức đầu đau đớn, tinh thần có tan vỡ xu thế, này vẫn như cũ cũng là cần thời gian khôi phục, đợi được đạt đến mức độ nhất định sau, tỉ như có thể sử dụng sinh chi ấn, như vậy một cách tự nhiên những thương thế khác cũng có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Đại khái ba ngày trái phải thời gian đi, Trương Thành ước lượng một chốc, tức khắc liền yên lòng. Ba ngày cũng không lâu, hắn thậm chí có thể ở dã ngoại chờ đợi một thời gian ngắn. Đợi được khôi phục sau lại đi xem thế giới này đến tột cùng làm sao. Thế là, hắn liền thật an tâm ở quanh thân tìm cái khe núi nhỏ. Cho mình đào một cái động, ở đây nghỉ ngơi rồi. Mỗi cách mấy tiếng, Trương Thanh liền có thể cảm giác được quanh người có một ít sinh vật mạnh mẽ đi qua, đương nhiên là dựa theo giờ khắc này hắn trước mặt thực lực, trên căn bản đều là ở 20 đến 30 điểm thể thuộc tính ở giữa. Có thể nói là hung hãn rất, bất quá lại đều bị Trương Thanh chỗ bố trí trận văn lừa dối. Hoàn toàn không có cách nào phát hiện ẩn trốn đi Trương Thanh. Nghi hoặc ở xung quanh đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là yên lặng rời đi. Xem ra thế giới này tựa hồ cũng không nhỏ yếu. Trương Thanh giấu ở trong động, trong thần sắc có chút trầm mặc. Hắn có thể nhìn thấy, ngoài động bồi hồi những này mạnh mẽ sinh mệnh rất nhìn quen mắt. Hầu như đều là tương tự với trên địa cầu hổ lang loại hình. Để người hầu như cho rằng giữa hai người này có liên quan. Đương nhiên, thế giới này có thể là trái đất hạ giới. Tương tự như vậy chính là chuyện đương nhiên rồi. Bất quá hạ giới này vũ lực có phải là có chút cao lạ kỳ rồi? Trương Thanh suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, vẫn không có đi ra ý nghĩ. Hắn vẫn cứ ở trong hầm ngầm này chờ đợi ba ngày. Ăn uống ngủ nghỉ toàn đều ở nơi này. Cuối cùng đợi được chính mình khôi phục lại nhất định trình độ, có thể miễn cưỡng sử dụng sinh chi ấn rồi. Làm sinh chi ấn kết ấn chớp mắt, thân thể của hắn lập tức bắt đầu phục hồi như cũ. Sau đó trong cơ thể tổn thương cũng bắt đầu khôi phục. Chỉ có điều là ngắn thời gian ngắn ngủi, sức mạnh trong cơ thể hắn liền như biển như vực sâu bình thường sâu sắc. Thể thuộc tính cũng cấp tốc bắt đầu tăng vọt, làm sức chiến đấu của hắn một lần nữa đạt đến chiến tiên tầng thứ này lúc đã là sau một ngày rồi. Ở có sinh chi ấn dưới sự giúp đỡ, vẫn như cũ vẫn là tiêu tốn thời gian một ngày mới khôi phục như cũ. Có thể tưởng tượng được hắn lần này đến tột cùng là chịu vết thương nặng đến đâu thế. Hơn nữa còn không chỉ là hạn chế với đơn thuần thân thể thương tổn. Oanh, hầm ngầm thượng tầng đất mặt bị một cỗ khí xốc lên. Trương Thanh từ bên trong đi ra, ngửa đầu nhìn hướng lên trời, nhìn kia kinh hoàng đại nhật. Lần nữa khôi phục vui sướng xông lên đầu, tuy rằng có muốn la to phát tiết một phen ý nghĩ, nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống rồi. Trương Thanh bay lên trời, bay cách địa cầu hoặc là mặt đất, hướng về trên không mà đi. Này vừa bay, chính là 90 triệu cây em, 90 triệu cây em sau, lại là thế giới biên giới, có thể xuyên thấu qua trong suốt hàng rào. Sau khi thấy phương như mây như sương hỗn độn chi khí, thế giới này cũng không phải tinh cầu a. Trương Thanh đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, nhìn phía dưới từng hình ảnh. Trời cao 90 triệu cây em, ta cho các ngươi đo lường tính toán đi ra rồi. Hắn thầm nhủ trong lòng những này vô dụng số liệu, sau đó nhìn về phía thế giới còn lại biên giới. Thế giới này có lẽ có 1/10 cái hệ mặt trời to nhỏ, là một mảnh khá là rộng lớn thế giới. Ở bên trong thế giới này, Trương Thanh có thể cảm nhận được có một chút linh khí tồn tại. Cái này có thể là những kia sinh vật nguy hiểm sở dĩ mạnh mẽ bí quyết. Ồ, thế giới này lại vẫn là một cái hiện đại hóa đô thị. Trương Thanh ánh mắt chiếu tới chỗ, nhìn thấy từng tòa cao lầu. Chỉ là hơi có chút kỳ quái chính là, ở thành thị biên giới,